Con rể chiến thần, chương 1788, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân đã từng nhìn thấy nhóm người này. Khi đó ở gần Nghĩa Trang thành Phượng Thiên, đám người võ sĩ đảo Đông Ca đi cùng nhà họ An. Vừa vặn lúc đó Dương Hạo Quân đụng phải, đám người kia liền thay đổi, buộc nhà họ An phải xin lỗi. Khi đó, Dương Hạo Quân nhận ra có thể nhóm người này đang có một âm mưu nào đó liền phái đám người Tây Thiên Vương theo dõi thật kỹ. Cách chương